thập niên 80 tái giá mà ốm mẹ chồng cho ta 10 tỷ. Chương 5, làm hắn thân bại danh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam ca nói ý tứ rất rõ ràng, đây là chồng mới cưới của ngươi, tại sao ngươi lại nói chuyện này cho ta biết? Tam ca, ta tin tưởng đại quải, nếu hắn không có làm chuyện này thì cũng không sợ người điều tra. Khương Nhất Minh ngây ngẩn cả người, ngươi nói lời này cũng có lý, nhưng mà Tiểu Ninh, hắn đối với ngươi có tốt không? Ta nhớ rõ lúc trước hắn cũng không phải thực tình nguyện cưới người a. Tam ca, nếu hắn đối với ta không tốt, ta muốn ly hôn cũng có thể sao? Khương Ninh tính hỏi thử. Nàng vừa dứt lời, ống nghe điện thoại liền truyền đến tiếng vang thật lớn, là tiếng đập bàn của Khương Nhất Minh. Hắn gầm nhẹ nói, nếu hắn đối đãi với ngươi không tốt, ta đánh chết hắn. Tam ca, ta chỉ đùa một chút, chuyện này cũng có thể nói giỡn sao? Được rồi, ngày mai ta cho người đến nhà ngươi lắp cái điện thoại, ngươi nếu muốn gọi về nhà cũng có phương tiện, hiện tại ngươi là đang dùng điện thoại công xã đi, vậy ta không nói nhiều nữa. Đã biết Tam ca. Cúp điện thoại, trời bắt đầu tối, nhưng Khương Ninh đi thập phần nhẹ nhàng. Chuyện bản vẽ thực ra do nàng bịa ra, nàng biết Tam ca nhất định sẽ không nói ra chuyện này, hơn nữa nếu Lý Đại Quải không làm việc này, cũng không sợ người cha. Chỉ mong hắn hôm nay không trở về, liền tốt, chờ chuyện trong thành an bài hảo. Nàng chỉ cần ngồi chờ cá cắn câu thôi. 9 giờ tối, Đặng Lan chờ, mong mong, ở cửa nhà đi tới đi lui, cũng không chờ được Lý Đại Quải trở về, trong lòng nghi hoặc. Đại Quải là chuyện gì xảy ra? Đều nói tốt hôm nay về nhà, chắc hắn coi lời nói của nàng như gió thoảng bên tai. Cái thằng nhóc chết tiệt, mẹ ta ăn xong rồi, phiền toái ngươi rửa chén giúp ta, trời rét lạnh nên ta đi ngủ sớm một chút đây. Khương Ninh cười như không cười nhìn Đặng Lan. Sao hôm nay Đặng Lan cảm thấy Khương Ninh có chút cao hứng đâu? Lúc mới cưới trước mặt nàng luôn bày bộ dáng nhu nhược đáng thương, suốt ngày hỏi về Lý Đại Quải, bộ dáng chỉ một giây không nhìn thấy hắn thôi, nàng sẽ chết mất. 3 ngày sau, Đặng Lan vẫn luôn không liên hệ được với Lý Đại Quải. Nàng lúc này ngăn không được có chút nóng nảy, mà Khương Ninh gần đây cũng thường xuyên ra ngoài, làm Đặng Lan muốn gây khó dễ cho nàng cũng giống như nắm đầu hòa thượng, sờ được đầu nhưng không nắm được tóc. Trải qua mấy ngày theo dõi, còn có bố trí, Khương Ninh rốt cuộc chờ được cơ hội. Lúc này nàng đứng ở ngoài cửa, nghe tiếng kêu dâm uế phát ra từ bên trong. Khương Ninh ra đầu tê dại, cơn ghê tởm buồn nôn trào ra, nàng cố nắm chặt bàn tay đang khẽ run, móng tay thật dài phảng phất muốn găm sâu vào da thịt nàng. Lý Đại Quải, ngươi cũng thật làm người ghê tởm, hôm nay chính là ngày ngươi thân bại danh liệt. Bang, Khương Ninh một chân hung hăng đá văng cửa. Trong phòng, đôi nam nữ kinh hoàng thất thố ôm chặt lấy nhau. Trên giường, trời xinh đẹp trai Lý Đại Quải thời điểm nhìn thấy Khương Ninh, nhanh chóng mặc quần, bước nhanh đến trước mặt nàng. Khương Ninh, là ngươi, ngươi cái đồ mập mạp, ngươi như thế nào tìm đến nơi này? Khương Ninh ánh mắt buồn bã nhìn lúc này còn đẹp trai, trẻ tuổi Lý Đại Quải chỉ vào nữ nhân trên giường. Nàng là ai, ngươi quản được sao? Lúc trước thời điểm ta cưới ngươi, ta liền nói qua. Hôn nhân này chỉ có đau khổ, sẽ không có một chút hạnh phúc. Làm sao, ngươi chịu đựng không được vậy thì ly hôn đi. Được, ly hôn, chỉ là, Khương Ninh nói tới đây, dừng một chút. Vậy làm phiền chủ nhiệm phụ nữ tới cho chúng ta ly hôn. Bộp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Trên giường, nữ nhân kia cảm giác tới không ít người, nháy mắt luống cuống, gấp gáp nói. Đại Quải, làm sao bây giờ, cô ta là muốn hủy hoại chúng ta à, Đại Quải. Lý Đại Quải lập tức kéo chăn ra đem nữ nhân kia giấu đi, sau đó chính mình nhanh nhẹn mặc áo khoác lại, hung tợn trừng mắt nhìn Khương Ninh. Người tiện nhân này, Khương Ninh nhẹ kéo khóe miệng, ánh mắt rét lạnh. Mà lúc nữ nhân kia còn chưa trốn tốt, phụ nữ chủ nhiệm Ô Tiểu Mai còn có xưởng sắt thép Diêm xưởng trưởng đã đi vào. Vào cửa, Diêm xưởng trưởng tiện tay che hờ mắt, lắc đầu thở dài nói. Ai u, không thể nhìn thẳng. Khó coi, mất mặt xấu hổ, Lý Đại Quải chính ngươi nói rõ đi, vì sao ngươi vừa cưới vợ liền cùng nữ nhân khác lêu lồng? Không ra thể thống gì. Hồ Tiểu Mai cũng không phải là người văn nhã, đi lên liền cầm một ly nước đun sôi để nguội hắt về phía Lý Đại Quải. Lý Đại Quải, người đầy đối với gia đình, đối với vợ thật thiếu trách nhiệm. Làm chuyện khiến người xấu hổ, quả thực quá mức, chuyện này ta sẽ đúng sự thật đăng báo, hơn nữa sẽ đưa giấy ly hôn cho hai người. Lý Đại Quải tức giận đến toàn bộ cơ mặt run rẩy, tay run run chỉ thẳng vào Khương Ninh. Khương Ninh, ngươi tiểu tiện nhân, ngươi chính là cố ý, Khương Ninh lập tức trốn đến phía sau Ô Tiểu Mai cùng Diêm xưởng trưởng, lau lau khóe mắt, bộ dáng nhu nhược đáng thương. Thì ra trong lòng ngươi đã có người, khó trách kết hôn nửa tháng, ngươi cũng không muốn cùng ta động phòng. Một khi đã như vậy, vậy ly hôn đi, ta buông tha cho ngươi. Diễn đáng thương ai mà không biết, lúc này Trang đáng thương, người ta sẽ thấy nàng yếu đuối, mong manh, mà còn có thể kéo theo thù hận, lời nói hành động của Lý Đại Quài càng làm mọi người cảm thấy quá mức. Hơn nữa nàng còn có kinh hỉ chuẩn bị cho hắn. Đúng lúc này, dưới lầu vang lên tiếng cảnh báo của công an. Âm thanh kia quá mức vang dội, hấp dẫn không ít người lại đây vây xem. Thời điểm nàng tới đây liền gọi điện thoại nói. Đồng chí công an, nơi này có người bán. Các ngươi chạy nhanh đến đây nhìn xem đi. Cho nên đồng chí công an tới. Đem Lý Đại Quài quần áo không chỉnh tề cùng toàn thân chật vật Tiểu Tam cũng cùng nhau mang đi. Lúc này người vây xem rất nhiều, Đặng Lan cũng ở trong đó. Nếu là ngày thường nàng khẳng định muốn xông ra ngoài, nhưng lúc này nàng cố nén lại không dám bước ra. Vì nếu nàng chạy ra, không phải ai cũng biết người vừa mới bị bắt là ai sao. Đợi đến công an mang người lên xe, Đặng Lan lúc này mới chạy đến trước mặt Khương Ninh. Khương Ninh, có phải hay không là ngươi? Có phải hay không ngươi báo công an? Chấm, Khương Ninh nhẹ kéo kéo khóe miệng. Thời điểm ta đến, bên trong đang làm chuyện rất hăng hái, nơi này phòng cũ cách âm không tốt, ta cũng không biết có phải hay không làm ồn đến hàng xóm cách vách. Báo công an, Đặng Lan nghe lời này, máu nóng dâng lên, tay run đến lợi hại. Khương Ninh, ngươi chính là sao chổi, Đại Quả nhà ta cưới ngươi, thật là tám đời xui xẻo. Tuy rằng miệng nàng còn không thừa nhận, nhưng là Đặng Lan xem vẻ mặt đắc ý của nàng, liền cảm giác chuyện này cùng nàng có liên quan, nhất định là vậy. Khương Ninh nghe nàng nói xong, lập tức tiến lên, hét to giọng nói hỏi. Rốt cuộc ai xui xẻo, ai quá mức, là ai sinh ra loại người bất nhân bất nghĩa, kết hôn đã quá nửa tháng, không muốn cùng vợ mình động phòng lại muốn đi tìm kỹ nữ. Khương Ninh không sợ mất mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sợ mất mặt chính là Đặng Lan, nàng chính là muốn gây chuyện, người có quen biết liền nhận ra tới, không thể tưởng tượng trợn to mắt. Ai u, đây không phải Lý Đại Tỷ sao? Nguyên lai vừa mới bị bắt chính là con của ngươi a, trời ạ, con trai ngươi vừa cưới con gái của thư ký, lúc này lại đi ra ngoài tìm kỹ nữ. Này quả thực uổng công lão sư dạy hắn nhiều năm như vậy. Chuyện ngoại tình này, sợ là muốn phán tội lưu manh đi. Khẳng định phán, tội nghiệp con gái của thư ký cô nương tốt như vậy. Còn không phải sao, Đặng Lan trước kia có bao nhiêu đắc ý, hiện tại liền có bao nhiêu khó chịu. Nhìn người ta chỉ trỏ trỏ, quả thực muốn mạng già của nàng. Mà chuyện chân chính muốn nàng mạng già còn ở phía sau. Cách chương.